Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạnh để nhận thông báo sớm nhất khi kênh đăng truyện mới lên nhé. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tối mai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.